Trong tay Lưu Phong giờ đây đã là Hạo Thiên kiếm, toàn lực chiến đấu. Y Xuyên lúc này đã có chút sợ hãi, khí huyết trong người có chút rối loạn, cũng may là hắc ám võ sĩ thân thể rất cường hãn. Nếu không thì e là hắn đã xong đời. Tiểu tử thúi, ngươi cuối cùng là ai? Có phải là ngươi đã tu thành nguyên anh trong truyền thuyết? Y Xuyên ngữ khí mang theo vài phần sợ hãi. Lưu Phong mỉm cười gật đầu, ngươi sắp chết, ta cũng không ngại gì nói cho ngươi biết, ta quả thật đã tu thành nguyên anh. Y Xuyên nhất thời chấn động, như thế nào có thể? Y Xuyên thực không thể tin được Lưu Phong, còn trẻ như vậy mà đã có thể tu thành nguyên anh, trong truyền thuyết. Ta không tin, ngươi gạt ta. Mặc dù Y Xuyên trong lòng đã tin vài phần nhưng ngoài miệng vẫn không chịu thừa nhận. Hắn muốn che giấu đi nội tâm đang run sợ của mình. Trong mắt Y Xuyên nhất hiện lên một tia hận ý. Hắc ám quanh thân đại thịnh, ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Lưu Phong khinh thường cười nhạo, hữu thủ toát chỉ thành kiếm, Hạo Thiên kiếm nhanh chóng bắn ra kiếm khí, xuyên phá hắc ám đi tới mi tâm của Y Xuyên. Y Xuyên sắc mặt đại biến, cấp tốc lui về phía sau, bất quá tốc độ khi di chuyển lui của hắn không thể nhanh bằng kiếm khí của Lưu Phong. Mắt thấy kiếm khí của Lưu Phong sắp trúng mặt mình, Y Xuyên há mồm phun ra một ngụm máu đen lên thân hắc kiếm. Trên thân hắc kiếm nhất thời toát ra một tia chớp màu đen. Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng, tác giả, Xích Tuyết, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 298, giết chóc chán chê thì kích tình. Một âm thanh lãnh khốc vang lên, tia chớp màu đen trong nháy mắt phá tan kiếm khí của Lưu Phong, còn dư lực tiếp tục phản kích đến Lưu Phong. Quả nhiên là dùng tinh nguyên bản thân để liều mạng. Lưu Phong tâm sinh cảnh giác, vội vàng huy động Hạo Thiên kiếm nghênh đón. Ầm, một tiếng nổ cự đại vang lên, tia chớp màu đen hoàn toàn bạo liệt, điện cầu bắn ra điên cuồng. Từ phía điện cầu bao phủ lấy Lưu Phong, va chạm với hộ thân cương khí, phát ra tiếng nổ không ngừng. Bất hảo! Lưu Phong trong lòng hoảng hốt. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì e là hắn sẽ bị tia chớp màu đen thôn phệ. Ha ha, tiểu tử thúi, xem ngươi như thế nào đắc ý nữa. Mặc dù hao phí một nửa tinh hoa của bổn thân nhưng Y Xuyên rất hưng phấn. Đừng cao hứng quá sớm. Lưu Phong cười lạnh một tiếng, trên thân Hạo Thiên kiếm nhất thời bốc lên một ngọn thanh sắc hỏa diễm, trong nháy mắt cắn nuốt lấy tia chớp màu đen. Thanh âm lách tách vang lên. Thanh sắc hỏa diễm đã hoàn toàn đốt cháy tia chớp màu đen. Y Xuyên thấy vậy, thân thể rung động, có thể sao? Ngọn lửa kia là cái gì mà có thể thiêu đốt được hắc ma thiểm điện? Trên đời này không có gì là không thể. Lưu Phong lạnh nhạt nói. Mẹ kiếp, liều mạng. Mắt nhìn thấy mình hao phí tinh hoa, thi triển hắc ma thiểm điện cũng không thể giết được Lưu Phong. Y Xuyên nhất thời trở nên điên cuồng. Liều mạng cái rắm. Ngươi chỉ có đường chết mà thôi. Lưu Phong khinh thường cười nói. Y Xuyên ánh mắt lạnh lẽo, há miệng phun ra số tinh hoa còn lại, hai tay giơ cao hắc kiếm, chém đến. Lưu Phong cũng không dám coi thường. Vội vàng thúc giục nguyên anh lực, Hạo Thiên kiếm tựa hồ hiểu được tâm tình của chủ nhân, nhất thời ngân lên một tiếng trong suốt, phát ra ánh sáng trắng trong suốt như ngọc. Y Xuyên giờ phút này hai mắt đỏ rực, tâm trí chỉ có hai chữ giết chóc. Lưu Phong khẽ rùng mình. Hắc Vân đã nói qua với hắn. Đây chính là hắc ám võ sĩ cuồng hóa. Hắc ám võ sĩ cuồng hóa sẽ mất mạng nhưng trong nháy mắt lực lượng sẽ tăng lên. Ầm, một tiếng nổ mạnh vang lên, hai người nhanh chóng tách ra. Lưu Phong thần sắc ngạo nghễ đứng im, sắc mặt mặc dù có chút tái nhợt nhưng thân thể không hề bị thương. Y Xuyên thì thê thảm hơn nhiều, toàn thân đều có thương tích do kiếm khí gây ra, toàn thân máu huyết tuôn chảy, từ từ rơi xuống đất. Hiển nhiên là đã đoạn khí vong mạng. Nhìn Lưu Phong từ trên trời hạ xuống, Địch Nguyên Xuân há hốc mồm, lắp bắp, ma quỷ, ma quỷ. Lưu Phong khẽ mỉm cười, nếu ngươi thích quỷ như vậy thì để ta cho ngươi xuống địa ngục gặp quỷ. Lưu Phong dứt lời huy vũ Hạo Thiên kiếm chém xuống. Rời khỏi hầu tước phủ, tâm tình hắn trở nên thoải mái hơn rất nhiều, huýt sáo một tiếng, thần hành chú thi triển, lao tới kim vận bá tước phủ. Bá tước phủ thì khác biệt so với hầu tước phủ, lúc này đèn đuốc vẫn sáng rực, ngay cả đại môn cũng rộng mở, dường như là để chờ đón Lưu Phong. Lưu Phong còn đang kinh ngạc thì một ả thị nữ tiến đến, nhìn Lưu Phong nói. Tước gia, phu nhân đang chờ người. Lưu Phong khẽ ngạc nhiên, vị tỷ tỷ này, phu nhân như thế nào mà biết ta sẽ đến? Nô tỷ cũng không biết. Phu nhân chỉ dặn nô tỷ ở đây chờ tước gia. Thị nữ cung kính trả lời. Lưu Phong cũng không hỏi nhiều, theo à thị nữ đi vào. Tước gia, phu nhân nói trước hết mời tước gia tắm rửa, thay quần áo. Lưu Phong bất giác kinh hãi. Xem ra kim vận phu nhân đã sớm biết đêm nay hắn làm gì. An bài cho hắn tẩy rửa máu tanh. Được rồi. Rất nhanh chóng bốn ả mỹ tỷ thay thế ả thị nữ kia, giúp Lưu Phong đi vào phòng tắm. Trong phòng tắm lúc này đã chuẩn bị sẵn nước nóng. Trên mặt nước chảy đầy hoa. Trong lúc Lưu Phong còn đang quan sát thì một ả mỹ tỷ, y nữ xinh đẹp dịu dàng nói, tước gia, xin mời cởi bỏ y phục.